Ta có cái mỏ hỗn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, nam chính bá đạo bao giờ cũng có hào quang xung quanh. Tiêu Trường Minh là ấu tử của hoàng đế và Tiêu Trường Hành là thái tử. Mẫu thân Tiêu Trường Hành là chính cung hoàng hậu, vẫn còn khỏe mạnh. Mẫu thân của Tiêu Trường Minh là Tuyên Quý Phi thì đã mất sớm. Tiêu Trường Hành tay chân lành lặn, có tài cán, có mưu lược. Tiêu Trường Minh phải ngồi xe lăn và mắc bệnh nặng. Nhưng Tiêu Trường Minh là nam chính, Tiêu Trường Hành chỉ là nam phụ. Bởi vì mẫu thân của Tiêu Trường Minh là Bạch Nguyệt Quang của hoàng đế. Hơn nữa, hoàng đế cũng cảm thấy rằng chính hoàng hậu đã hại CSS Bạch Nguyệt Quang của mình. Ông ta thường xuyên phớt lờ thái tử và hoàng hậu, âm thầm ủng hộ nam chính. Thái tử thấy dù cố gắng thế nào cũng không thể có được sự yêu thương của phụ hoàng. Mỗi lần vào cung đều nhìn thấy mẫu thân nước mắt giàn giụa. Hắn bắt đầu hắc hóa và làm ra rất nhiều chuyện nhắm vào nam chính. Cụ thể là làm khó dễ Tiêu Trường Minh, hãm hại hắn, ám sát hắn, bắt cóc thê tử của hắn. À vâng vâng, chính là ta đây. Theo nguyên tắc, thái tử Tiêu Trường Hành đã bắt cóc ta và Giang Vận Tiên. Sau đó hỏi nam chính muốn cứu ai trước. Thái tử vậy mà lại là ông chủ của ta. Hu hu, ta đã khóc, lần này là thật. Khi Tiêu Trường Minh nghe nói Thiên Hương Lâu là sản nghiệp của thái tử, hắn đã tức giận đến mức nổ tung. Sản nghiệp của thái tử điện hạ thì thế nào? Nữ nhân này này thuộc về bản vương. Lý Mama lắc chiếc quạt nhỏ của mình. Là người của ngài, nhưng chính ngài đã đưa cho ta. Ngài đã quên, ngài còn cho ta 1 vạn lượng bạc, để ta chiếu cố nàng ấy thật tốt. Sắc mặt Tiêu Trường Minh càng đen hơn đáy nồi. Hắn nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Lý Mama. Nàng là vương phi của bản vương. Hôm nay các ngươi muốn thì cũng phải giao người, không muốn thì cũng phải giao người. Lý Mama sửng sốt. Vương phi, ta nghe nói vương phi của ngài là thứ nữ của binh bộ thị lang Giang đại nhân. Tên là Giang Vận Tiên cơ mà. Nước mắt ta giàn giụa trên mặt, ta điên cuồng lắc đầu. Ta không phải Giang Vận Tiên, ta là Giang Ấu Liên, cũng không phải vương phi của hắn, tôi là thông phòng mà. He he he, ta đã quyết định rằng sẽ kiên quyết vạch rõ ranh giới với Tiêu Trường Minh. Ta không muốn bị bắt cóc, bị đầu độc và bị trói chung với Giang Vận Tiên, rồi để Tiêu Trường Minh chọn một trong hai người. Ta còn muốn sống lắm, ai muốn làm nữ chính chuyện ngược luyến tàn tâm thì cứ đến mà làm. Cách chương.